Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Bia tôm. Ai, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình, Lữ Chí rời đi về sau. Tự nhiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Không ngoài sở liệu, hiện tại chính mình cần phải bị Lữ Chí ghi hận phía trên. Bất quá, tự nhiên không quan tâm, chính mình cũng không phải Dịch Tiểu Xuyên, coi như đối phương lại nhiều âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không chịu nổi một kích. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tự nhiên đều ở tại Lữ Công trong phủ đệ. Lữ Chí đến không có tìm đến mình, bất quá mỗi lần nhìn chính mình ánh mắt, đều mang vẻ u oán. Tự nhiên kinh ngạc, vậy mà không có ở Lữ Chí ánh mắt bên trong nhìn ra vẻ oán độc. Tự nhiên mỗi ngày trừ trêu chọc Lữ Tố, đem đối phương đùa mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bên ngoài, vẫn như cũ như thường lệ đến bái huyện thành hỏi thăm thiên tinh Murat rơi. Đương nhiên, tự nhiên hỏi thăm đều là thương nhân đến từ bên ngoài. Bất quá, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tự nhiên đương nhiên cũng đang chăm chú tần triều cái này loạn thế bên ngoài cục diện. Hiện tại quân khởi nghĩa lấy Trần thắng, Ngô Quảng quân khởi nghĩa mạnh nhất, tuy nhiên còn không có tự lập vi vương, nhưng là đã được đến Đại Trạch Hương bách tính ủng hộ. Mà bây giờ Hạng Vũ còn không có gì danh tiếng, Lưu Bang hiện tại càng là phố phường tiểu lưu manh. Bất quá lấy hai người bản lĩnh, muốn không mấy năm thì sẽ trở thành quân khởi nghĩa chủ lực lượng. Nhìn đến chính mình cần phải tiến về Hàm Dương, tự nhiên khẽ nói một câu. Có lẽ thiên tinh vẫn thạch đã bị Tần Thủy Hoàng được đến. Một ngày này, tự nhiên tại bái huyện đi dạo. Ha ha ha, ta Dịch Tiểu Xuyên rốt cục đi vào bái huyện. Đi vào bái huyện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thịt chó. Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất lão tổ tông làm thịt chó. Một cái mừng rỡ kích động thanh âm tải. Tự nhiên bên tai vang lên. Cô gái xinh đẹp, người biết bái huyện món ngon nhất thịt chó ở nơi nào sao? Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái đại khái 25-26 thanh niên. Tại hỏi thăm một nữ tử, thanh niên một bên nói chuyện thời điểm, ánh mắt tại trên người nữ tử ngắm tới ngắm lui. Không có trước gặp phải Lưu Bang, lại trước gặp phải Dịch Tiểu Xuyên, tự nhiên ánh mắt khẽ híp một cái. Theo cô gái xinh đẹp hai chữ, tự nhiên liền biết trước mắt người thanh niên này là Dịch Tiểu Xuyên. Ở bên kia, nữ tử vì Dịch Tiểu Xuyên chỉ đường, sau đó bước nhanh rời đi. Đa tạ, đa tạ, Dịch Tiểu Xuyên nói cảm ơn liên tục về sau, thì nhanh chóng theo tự nhiên trước mắt biến mất. Tự nhiên chậm rãi theo tới, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến ven đường một cái sạp hàng, bên cạnh treo một cái đầu chó, mà Dịch Tiểu Xuyên ngồi tại trên ghế đầu, chờ lấy thịt chó lên bàn. Huynh đệ, có thể liều cái bàn sao? Tự nhiên đi qua, mang theo cười nhạt ý. Có thể, có thể. Dịch Tiểu Xuyên nhìn tự nhiên liếc một chút, sau đó nói, ngươi tùy tiện làm đi. Tự nhiên cũng không khách khí, ở bên cạnh ngồi xuống. Tự nhiên cũng điểm một phần thịt chó. Chỉ chốc lát sau, phiền khoái liền đem hai phần thịt chó bưng lên. Bên cạnh Dịch Tiểu Xuyên không kịp chờ đợi nếm một khối thịt chó. Sau khi ăn xong nện nện miệng, nói thầm một câu, đây chính là thịt chó lão tổ tông làm thịt chó, vị đạo cũng không có gì đặc biệt sao? Ha ha, ta rốt cục bắt lấy các ngươi hai cái. Đột nhiên, một người đi tới, hai tay phân biệt đập vào tự nhiên cùng Dịch Tiểu Xuyên trên bờ vai. Ngươi là? Dịch Tiểu Xuyên nhìn thấy người này, trong lòng thầm nhủ một câu, chẳng lẽ đối phương nhận ra mình là tội phạm truy nã? Trong lòng giật mình, bằng hữu, ngươi là? Dịch Tiểu Xuyên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Người tới lại đặt mông ngồi tại hai người bên cạnh, tay không chút khách khí bắt một khối thịt chó, chép miệng một cái nói, không tệ, không tệ, cùng một chỗ ăn a. Nghiêm chỉnh đem mình làm chủ nhân mời khách một dạng, không có chút nào ý thức được chính mình là khách không mời mà đến. Tự nhiên đánh giá trước mắt cái này khách không mời mà đến. Đối phương đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, ria mép gốc dạ kéo, đầu tóc rối bời, lừa ăn lừa uống lộ ra rất thong dong. Đã dịch Tiểu Xuyên xuất hiện tại Bái huyện, vị này hẳn là Lưu Bang, tự nhiên bất động thanh sắc dò xét Lưu Bang liếc một chút. Sau đó liền quay đầu, đối với Dịch Tiểu Xuyên tra hỏi, Lưu Bang giả vờ ngây ngốc, cầm lấy rượu bên cạnh ấm cho mình đổ một chén. Hô, tới tới tới, uống rượu. Dịch Tiểu Xuyên bởi vì coi là đối phương nhận ra mình là tội phạm truy nã, có chút như lọt vào trong sương mù, không có để ý Lưu Bang ở chỗ này vui chơi giải trí. Tự nhiên cũng không có để ý, dù sao đối phương là tương lai Hán cao tổ nha, một chút mặt mũi vẫn là muốn cho. Đừng khách khí a, mọi người cùng nhau ăn. Lưu Bang trông thấy hai người không hề động, tiếp tục hô, người ăn đi, ta ăn no. Dịch Tiểu Xuyên nói ra, ta cũng ăn no. Lưu Bang chà chà khóe miệng, sau đó nhìn nói với phiền khoái, đến, đem thịt chó cho ta đánh bao, còn có bầu rượu này, ta thì mang về, bầu rượu ngày mai trả lại ngươi. Không mang theo hai người phản ứng, Lưu Bang liền mang theo đóng gói thịt chó cùng tửu rời đi. Lưu Tam gia, người Tam Lưu, lừa gạt ăn đến lại lừa gạt uống. Bái huyện bách tính 1000 hộ, phía trên coi người ta 990, bên ngoài một đám nhỏ hài nhi bắt đầu hát lên đồng dao. Đem Dịch Tiểu Xuyên chỉnh mộng bức tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới phản ứng được, chính mình là bị lừa ăn lừa uống. Khí mắng to, ta đi đại gia ngươi. CMN, ta mẹ nó đường đường người hiện đại, bị một cái cổ đại lừa ăn lừa uống, thật sự là mất mặt a. Dịch Tiểu Xuyên phiền muộn thổ huyết nói ra. Người ta dù sao cũng là trong lịch sử Hán cao tổ, người bị hắn lừa ăn lừa uống không phải rất bình thường sao? Tự nhiên ở bên cạnh không đau không? Ngứa nói ra, Hán cao tổ, này danh đầu làm sao quen thuộc như vậy? Dịch Tiểu Xuyên nói thầm một câu. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, Hán cao tổ Lưu Bang, người người người. Dịch Tiểu Xuyên kịp phản ứng, mang theo kích động vừa vui mừng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, nói, gió mát vịn cây liễu, Tự Nhiên, xin hỏi là Đoạn Hữu? Dịch Tiểu Xuyên, bia tôm, Tự Nhiên, Đoạn Hữu là một nhà, người cũng thế. Dịch Tiểu Xuyên giờ phút này không gì sánh được kinh hỉ nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên gật gật đầu, ngoạn tào, anh em ngươi cũng là xuyên qua tới a? Dịch Tiểu Xuyên nói ra. Đúng, ngươi không có xuyên qua tới là nơi nào người? Giang Hải thành phố Thanh Sơn trấn người, Tự Nhiên nói ra. A, ta là SH thành phố, Dịch Tiểu Xuyên nói ra. Đón đến, lại vội vàng nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Đối anh em, ngươi là làm sao vượt qua tới? Có biện pháp nào không trở về a? Hiện tại Dịch Tiểu Xuyên cấp thiết nhất cũng là trở lại hiện đại, thuận Tự Nhiên đi, Tự Nhiên từ tốn nói, lại nói, tại cổ đại sinh hoạt cũng không phải thật tốt sao? Tốt cái rắm a, không có điện, không có xe, không có máy bay, không có mạng lạc, không tốt đẹp gì. Dịch Tiểu Xuyên rầu rĩ không vui nói ra. Ngươi đến cái thế giới này, có ngươi sứ mệnh, chờ ngươi sứ mệnh hoàn thành, Tự Nhiên liền có thể trở lại hiện đại, Tự Nhiên nói ra. Cái gì sứ mệnh? Dịch Tiểu Xuyên nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Ta cảm giác ngươi đối với ta rất quen thuộc bộ dáng, ngươi nhất định có thể giúp ta trở lại hiện đại, đúng hay không? Van cầu ngươi, mang ta hồi hiện đại đi. Tự Nhiên lắc đầu, nói, hôm nay ta chỉ là tới gặp gặp đồng hương, ta mục đích đã đạt tới, ta liền đi trước, yên tâm, chúng ta về sau sẽ ở 2000 năm sau gặp gỡ. Ai, chờ một chút, Dịch Tiểu Xuyên liền vội vàng kêu lên. Thế nhưng là tự nhiên thân hình phiêu hốt, Dịch Tiểu Xuyên tầm mắt đột nhiên mất đi tự nhiên bóng dáng. Dịch Tiểu Xuyên ủ rũ ngồi xuống. Không đúng, hắn vừa mới nói hai người có thể tại 2000 năm sau gặp gỡ. Chẳng phải là chứng minh mình có thể trở lại hiện đại, Dịch Tiểu Xuyên nghĩ tới đây. Lại thần sắc phấn chấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.